Chương 70, Phúc Địa. 70, Phúc Địa. Mắt nhìn thấy hiện tại có ít người đã tại giao hữu phần mềm bên trên cho mình đánh dấu bên trên đạo nguyên bang học sinh, nhãn hiệu dùng để rêu chọc muội hợp lý dưới, cũng xuất hiện một chút lừa đảo, đánh lấy mình là đạo nguyên bang học sinh danh hào, ra ngoài lừa tiền lừa sắc, hiện tại cũng không lưu hành làm bộ phú nhị đại, đều là làm bộ đạo nguyên bang học sinh. Trên thực tế đạo nguyên bang học sinh đại bộ phận đều là bị áo khoác đen quản hạt học sinh cấp 3, đây là lớn nhất một bộ phận tỷ lệ. Phi thường khả năng cùng tuổi tác có quan hệ, cho nên, bọn hắn phần lớn người đều không có thời gian làm chuyện loại này, mà lại học sinh còn đối lập ngại ngùng một điểm, có xinh đẹp học tỷ gặp được đạo nguyên bang niên đệ đùa giỡn hai câu liền có thể khiến cho niên đệ trốn bán sống bán chết, không phải mỗi người trời sinh chính là tình trường cao thủ A. Cứ như vậy, vậy mà đã có người bắt đầu tuyên dương đạo nguyên bang học sinh tu hành về sau phương diện nào đó năng lực mạnh hơn luận điểm, có hộp đêm tuyên bố thông báo tuyển dụng quảng cáo cũng bắt đầu gọi hàng. Lương cao nhu cầu hệ sức mạnh nam tính giác tỉnh giả quan hệ xã hội chức vụ, trong này chơi ác thành phần càng nhiều hơn một chút, dù sao là ai đều có, tóm lại xã hội này liền cái này điểu dạng tử, có người tốt cũng có người xấu, đi ra ngoài bên ngoài không muốn ra chuyện, liền phải đa động động não, không thể không nói, giác tỉnh giả ngay tại nhanh chóng cùng xã hội này dung hợp, đây cũng là nhân loại đặc tính một trong, thích ứng năng lực cực mạnh, nếu như thích ứng năng lực không mạnh, cũng không ngồi tới động vật giới bá chủ vị trí, đương nhiên, cũng có người đưa ra chất vấn. Giác tỉnh giả có thể hay không nguy hại xã hội ổn định, trong diễn đàn cũng không phải chỉ nói giác tỉnh giả lời hữu ích, có người lộ ra ánh sáng Nam Mỹ đã xuất hiện giác tỉnh giả phạm tội hiện tượng, Đông Nam Á, châu Âu, Australia, rất nhiều ví dụ đều tại bị nơi đó truyền thông phóng đại ra, chỉ là những này ở trong nước, thật đúng là tương đối ít, không thể không nói, trong nước trị an vẫn luôn là cầm tới toàn cầu tương đối đều có thể đứng vào 10 vị trí đầu thần kỳ quốc gia, cho dù là giác tỉnh giả xuất hiện về sau cũng là như thế, đối với cái này, Lữ Thụ chỉ có thể cảm khái áo khoác đen nhóm thật sự là rất lợi hại, duy ổn thủ đoạn nhất lưu. Lại nói áo khoác đen nhóm bộ ngành danh tự đến cùng kêu cái gì a? Tổng không đến mức liền gọi ban ngành liên quan đi. Đúng lúc này Lữ Thụ nhìn thấy bên cạnh cách một đầu lối đi nhỏ một người nữ sinh bên trên lấy trên lớp lấy khóa liền khóc, khóc như mưa, cúi đầu lại không dám để lão sư nhìn thấy. Lữ Thụ liếc nhìn, nguyên lai là đang len lén nhìn tiểu thuyết tình cảm. Ồ, Lữ Thụ trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện, hắn cũng nhìn qua một chút tiểu thuyết. Có chút kiều đoạn thật rất có thể làm người buồn nôn, vậy mình, có hay không có thể dùng viết tiểu thuyết tới gia tăng mình tâm tình tiêu cực giá trị, nhưng mà, Lữ Thụ bỗng nhiên có chút nhức cả trứng, chớ nhìn hắn điểm số một mực rất cao, lần trước thi sát hạch thậm chí thi thứ nhất, nhưng là hắn viết văn điểm số một mực ổn định thấp, chưa từng có vượt xa bình thường phát huy qua, cái này mẹ nó, Lữ Thụ lập tức có loại phát hiện Bảo Sơn lại không cách nào cướp lấy cảm giác, tức giận a, sớm biết trước kia nhìn nhiều đọc tiểu thuyết, thế nhưng là, đại bộ phận tác gia đều là độc lượng tích lũy, có lẽ thiên mã hành không não động là dựa vào lấy thiên phú, nhưng hành văn, văn tự lại không thể tốc thành. Hành văn là cái gì? Là từ ngữ trau chuốt hoa lệ tột đỉnh sao? Không phải, hành văn là loại kia có thể đem trong lòng thế giới, trong lòng nhân vật, trong lòng kịch bản miêu tả ra năng lực, nhìn như đơn giản, kỳ thật rất khó. Lữ Thụ mặc dù nhìn qua mấy quyển tiểu thuyết, có thể mười mấy năm qua, người khác vội vàng sinh hoạt, hắn lại là vẫn bận sinh tồn, nào có thời gian nhìn nhiều như vậy tiểu thuyết. Một cái đã từng làm công phải bận rộn đến rạng sáng 2 điểm học sinh, làm sao có thể có nhiều như vậy nhàn nhã thời gian đi xem tiểu thuyết đây, hắn nhìn càng nhiều, là một chút tin tức, nhìn tin tức quen thuộc hay là bởi vì hắn không muốn cùng xã hội tách rời, dù sao hắn về sau sớm muộn muốn tay làm hàm nhai bước vào xã hội tìm kiếm công việc, nuôi sống gia đình, lúc kia thân thể hư nhược hắn liều mạng cũng phải vì hắn cùng Lữ Tiểu Ngư sinh hoạt mà phấn đấu, cùng để hắn nhìn quyển tiểu thuyết, không nếu như để cho hắn ngủ một giấc, Lữ Thụ không có lựa chọn sinh hoạt quyền lực. Hắn không có vật chất cơ sở, không thể không nói, chuyện trên đời này tình chính là nhất ẩm nhất trách nhân quả chú định, hoàn cảnh sinh hoạt chú định Lữ Thụ hiện tại cho dù là viết tiểu thuyết cũng chưa chắc có người nhìn, viết quá kém, không ai nhìn, tâm tình tiêu cực giá trị loại vật này chính là lấy người vì vốn, không ai nhìn, cũng không có tâm tình tiêu cực giá trị. Bất quá Lữ Thụ cũng không tính quá đáng tiếc, dù sao, hắn còn có đáng yêu các bạn học, buổi trưa hôm nay thời điểm Lữ Thụ ngược lại là không tiếp tục bưng chao đi nhà ăn. Mà là ra cửa trường một đường ngồi xe buýt chạy đến 5 cây số bên ngoài hai tay điện thoại thị trường giao dịch đi, hắn muốn mua một trương mới thẻ điện thoại, đăng ký cơ kim hội diễn đàn dùng, cái này hai tay điện thoại thị trường giao dịch vị trí chỗ lão lạc thành trung tâm thành phố, trước kia rất phồn hoa, bây giờ lại biến thành một loại cấp bậc thấp thương nghiệp khu tụ tập, trước sớm mấy năm còn có người cầm bao ở chỗ này hỏi đường người, muốn phim không muốn, nhập khẩu phim, Hồng Kông Nhật Hàn đều có, hiện tại loại người này bị chỉnh đốn không còn hình bóng. Bất quá nảy sinh một loại khác sinh ý, hai tay điện thoại, xử lý chứng, bán người khác mất đi thẻ căn cước, làm thay thẻ điện thoại các loại nghiệp vụ, nơi này không có giám sát, cũng không có người quản lý, cứ như vậy rối bời. Có thể Lữ Thụ liền thích cái này hoàn cảnh loạn tao tao, hắn mang theo mình áo khoác bên trên mũ trùng đi trên đường, tùy tiện tìm một cái quán lưu động phiến, 70 khối tiền một thẻ điện thoại di động liền đến tay. Lúc trước hắn mua cái điện thoại di động này thời điểm cũng là hai tay, hiện tại thẻ điện thoại cũng là dùng người khác thẻ căn cước làm, tại Cơ Kim hội diễn đàn ngàn vạn người bên trong, coi như người muốn tìm đến thân phận chân thật của hắn, chỉ sợ cũng rất khó. Trở về trên xe buýt, Lữ Thụ soát trong chốc lát diễn đàn, hắn thình lình nhìn thấy một cái thiệp, cái này lâu chủ hắn có ấn tượng, chính là cái kia bán rau hẹ tuyển thủ. Lâu chủ phát bài viết, không chỉ có rau hẹ bán đi, ngay cả phòng ở cũng giá cao bán đi. Lữ Thụ thấy sững sờ, tiếp tục xem nội dung, nguyên lai người mua tại cầm tới rau hẹ về sau, biểu thị không vừa lòng những này rau hẹ, cho nên liền lấy cao hơn thị trường giá phòng 30% giá cả, mua lâu chủ tại vùng ngoại thành độc tòa nhà nơi ở, nói là muốn mình loại rau hẹ ăn. Lữ Thụ thấy một mặt mộng bức, hiện tại người đều như thế nước tiểu tính sao, mua tòa nhà phòng ở loại rau hẹ ăn, người nhà là ngại tiền mình nhiều hoãn đi, không đúng. Lữ Thụ bỗng nhiên lại nghĩ đến một loại khác khả năng, nếu như nói trên thế giới này các địa phương phong thủy đều không hoàn toàn giống nhau, như vậy cái này có thể trồng ra đặc thù rau hẹ độc tòa nhà tiểu viện, có thể hay không chính là một cái linh khí dư thừa phúc địa. Nói như vậy, Lữ Thụ lập tức liền có thể hiểu được, đối phương mua xuống nơi này, chỉ sợ là vì tu hành tiến độ đi. Ban đêm đạo nguyên bang khi đi học, Tây Vệ dựa theo quá trình kiểm tra tiến độ, Lưu Lý muốn hoàn thành hai cái tiểu chu thiên mộng tưởng đã phá diệt, tất cả ban ngày tu hành học sinh đều phát hiện, mình tu hành tốc độ kém xa trong nhà mình nhanh như vậy. Nhưng vào lúc này, Tây Vệ hỏi Khương Thúc Y, Khương Thúc Y bình tĩnh trả lời, tiến độ, hai cái tiểu chu thiên. Toàn lớp tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, Khương Thúc Y không phải cấp B4 chất sao, làm sao có thể trực tiếp tu hành hai cái tiểu chu thiên, nhưng mà mọi người lại nhìn Tây Vệ biểu lộ, giống như cũng không có cỡ nào kinh ngạc đồng dạng.